Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, London đại nguy cơ, mà Đúc muốn chính là hắn dòng dõi Hellboy rút ra thanh kiếm trong đá về tới địa ngục đến giúp đỡ. Hắn nhất thống địa ngục chiều không gian, Baker nhưng là muốn đứt đoạn mất mà Đúc cái này nhớ nhung. Ở địa ngục chiều không gian bên trong, Mephisto cùng Marduk thực lực cá nhân tuy nói là không phân cao thấp, nhưng luận thực lực tổng hợp, chung quy vẫn là Mephisto mạnh hơn một ít. Dù sao Mephisto là chính thống Hellord, mà Marduk nhiều nhất cũng chính là cái trong nước phản quân thôi. Dĩ vãng Mephisto bất động Marduk nguyên nhân có rất nhiều, có người cũng có từ đại cục tới cân nhắc. Quan trọng nhất một cái nguyên nhân, địa ngục chiều không gian sinh hoạt là rất tẻ nhạt, giữ lại một cái Marduk đối với Mephisto mà nói sẽ cùng với giữ lại một con bọ chết. Có thể đang tẻ nhạt thời điểm cho hắn tăng cường một ít sinh hoạt lạc thú. Nhưng trước mắt cái con này bọ chết tựa hồ muốn tiến hóa. Từ Marduk lần trước trêu chọc Black Hat chạy đến trên trái đất chuẩn bị thành lập một cái đệ nhị địa ngục thời điểm, Mephisto liền đối với Marduk nổi lên sát tâm. Bây giờ Marduk dĩ nhiên mưu toan muốn tìm được thanh kiếm trong đá đến đánh chết hắn. Vậy làm sao có thể để Mephisto đang ngồi xem Marduk tiếp tục tồn tại xuống đây? Coi như là địa ngục người khổng lồ bộ tộc bị biến mất rồi. Dù cho là bị Marduk cắn phá một tầng thịt, Mephisto nói cái gì cũng không thể để Marduk tiếp tục như thế. Marduk nhất định phải chết, vì lẽ đó ở cùng Baker ký kết hợp tác thỏa thuận sau khi Mephisto trực tiếp tận từ bản thân địa ngục đại quân, trần binh 100 vạn đánh vào Marduk lãnh địa biên giới, trái đất trong hang động, Hellboy cũng từ trí giả Merlin bên kia lại một lần nữa nghe được đối với thân thế bổ sung bản. Baker ở nhìn chăm chú, thậm chí ở thanh kiếm trong đá bị trí giả Merlin dùng tính mạng làm nhiên liệu từ nơi sâu xa triệu hoán. Lúc đi ra, Baker cũng không có suy nghĩ cấm chỉ Hellboy thiên sứ huyết thống. Địa ngục bên kia Marduk còn chưa tới cuối cùng vò đã mẻ không sợ rơi thời điểm. Hiện tại cấm chỉ sẽ chỉ làm Marduk nhận ra được dị dạng, ác ma so với nhân loại càng thêm tiếc mệnh. Một khi để Marduk nhận ra được không đúng, Baker muốn oanh giết nhân loại chi địch Hellboy kế hoạch cũng sẽ xuất hiện biến số. Điểm trọng yếu nhất, coi như là Baker không đi cấm chỉ, Hellboy cũng sẽ không đi rút ra bây giờ lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt hắn thanh kiếm trong đá. Nguyên nhân, thiên sư máu vẫn còn ở đó. Hellboy đang nhìn đến nắm thanh kiếm trong đá sau khi xuất hiện ở trong đầu của hắn tình cảnh trong nháy mắt, sợ hết hồn, hắn trở thành thế giới kẻ hủy diệt, hắn cưỡi địa ngục cự long, chặt bỏ Mephisto đầu chó, sau đó vung vẩy bắt tay trên hóa thành ngọn lửa thanh kiếm trong đá thu gặt một loạt lại một loạt. Trái đất người sinh mệnh, đang lúc này, thiên sư máu phát huy tỉnh lại Hellboy. Marduk vẻn vẹn là nhìn thấy thanh kiếm trong đá uy lực cùng chém giết Mephisto hy vọng. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy rồi kết quả mà không nhìn thấy hậu quả. Tuy nói nơi này thiên sứ bộ tộc cùng thần thoại bên trong làm việc tốt thiên sứ ở trên bản chất là có rất nhiều chỗ khác nhau. Nhưng thiên sứ yêu hòa bình là thật sự. Lại đơn giản một điểm mà nói, Thiên quốc đã từng che chở trái đất cũng không phải là bởi vì yêu thích che chở trái đất, mà là nếu như không có người khác lời nói, các thiên sứ có thể khanh ai đi đây? Vì lẽ đó thiên sứ không phải thật sự yêu hòa bình. Hơn nữa bởi vì có hắn sinh linh, mới sẽ làm có dài lâu sinh mệnh thiên sứ sẽ không cảm thấy nhàm chán như vậy. Cùng Baker sân chơi lý luận là như thế. Vì lẽ đó Baker hiện tại cũng đã không hiểu nổi đến tột cùng là bởi vì hắn vốn là tính cách vì lẽ đó, để hắn biến thành thiên sứ bộ tộc, hay là bởi vì thiên sứ bộ tộc tính cách sở hữu mới để hắn chuyển thế đến nơi này. thiên sứ bộ tộc ba quan cùng Baker rất thích hợp. Ân, chỉ là Hellboy là bị loài người cho mang đại. Ở thiên sứ máu kích hoạt sau khi hắn ở trái đất chịu đến ba quan giáo dục để Hellboy lựa chọn buông tay. Trong phút chốc, nương theo trí giả Merlin mục nát, cho gọi ra đến thanh kiếm trong đá cũng một lần nữa đưa về trong hư không. Trí giả Merlin gào thét. Không, ngươi hứa hẹn quá, ngươi thằng ngu này, ta dùng ta cuối cùng pháp lực thiêu đốt sinh mệnh để Excalibur mang đến nơi này. Hiện tại thanh kiếm đã một lần nữa trở lại Arthur nơi đó. Duy nhất xứng với hắn người, ngươi bản năng ngăn cản nàng. Chí ít không cần tại đây nhìn thế giới héo tàn hủy diệt. Đang khi nói chuyện, trí giả Merlin hóa thành tro tàn biến mất ở trong huyệt động. Trong địa ngục, nhìn thấy tình cảnh này Marduk cũng là sửng sốt. Rõ ràng còn kém một bước, liền có thể nắm chặt thanh kiếm trong đá. Làm sao đột nhiên sẽ biến thành bộ dạng này? Ầm một tiếng, Marduk lấy ra một cái nhảy lên dơ bẩn trái tim. Xèo một tiếng tiến vào. Nửa ngày, Marduk mở hai con mắt. Thần thái lấp lóe không yên. Vua Arthur huyết mạch, nhân loại ngu xuẩn từ bi. Ngu xuẩn, Marduk lạnh lùng nói. Hellboy sinh ra có điều hắn vì thu được thanh kiếm trong đá mà chế tạo ra một cái công cụ người thôi. Trước mắt công cụ người dĩ nhiên không dựa theo ý nghĩ của hắn làm việc. Vậy làm sao có thể để Marduk không phẫn nộ đây? Càng là hiện ở bên ngoài Mephisto còn tập kết đại quân chuẩn bị nhất lao vĩnh giật triệt để tiêu. Diệt hắn tình huống dưới. Lúc này giờ khắc này. Trái đất, tàu ngộ lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Theo quỷ đỏ Vivian Samael ở núi Pando thu hồi nàng bảo lưu thiên sứ máu sau. Vivian xuất hiện ở London. Ôn dịch bao phủ toàn bộ London, vẻn vẹn là nửa giờ. London liền xuất hiện sắp tới hơn 3 vạn thương vong. Càng có chuyên gia dự đoán, nếu như đợi được 24 giờ, này ôn dịch đem sẽ diễn biến thành toàn cầu tính đại bạo phát tai nạn. Trái đất hủy, không đúng, là nhân loại hủy diệt đang ở trước mắt. Sự tình đã đến tình trạng không thể vãn hồi. Ở London bên trong, 15 thế kỷ nữ phù thủy quỷ đỏ cùng nàng tôi tớ một con lợn yêu muốn chung kết London cùng toàn bộ thế giới, mà nhân loại tựa hồ một chút chuyện đều làm không được. Trong tửu điếm, Barbara cúp điện thoại nhìn về phía Baker. Cái này cũng là kế hoạch của ngươi một trong. Đứng ở cửa sổ nhìn kỹ ở London bầu trời xoay quanh màu đen ôn dịch bão táp. Xoay người nhìn về phía Barbara. Rất đáng tiếc, cũng không phải, trước mắt bên ngoài tiết mục là quỷ đỏ cùng Marduk trên kịch bản viết tốt đẹp. Quỷ đỏ hóa thân phản phái, sau đó bắt được thanh kiếm trong đá Hellboy hóa thân siêu anh hùng đến chung kết quỷ đỏ sinh mệnh. Tối thiểu đây là Marduk kịch bản, bởi vì nếu như không có Baker tham gia, không nghi ngờ chút nào. Quỷ đỏ gặp lại một lần nữa chết ở thiên sứ nữ vương bội kiếm lưu hỏa chi nhận lưỡi kiếm bên dưới. Trước mắt, còn chưa tới ta ra trận thời điểm. Barbara nghe Baker trả lời. Một mặt nghiêm túc, nếu như ở để vụ tai nạn này tiếp tục nữa, trái đất sẽ hướng đi trung yên. Baker nhìn lại Barbara, trái đất sẽ không hướng đi trung yên. Nhiều nhất cũng chính là nhân loại tiến vào cái kế tiếp luân hồi thôi. Barbara lông mày nhíu lại, Baker khóe miệng cong lên nói, thực, ta đối với trận này thanh tẩy là rất vỗ tay tán thành. Ngươi không hỏi ta tại sao? Ngoặc kép, tại sao? Ngươi gọi điện thoại đi hỏi một chút người chết màu da là tốt rồi. Ngoặc kép, gọi điện thoại qua hỏi là không hiện thực. Bây giờ London cũng đã loạn lên, từ núi Pando trở về. Mang thủ hạ heo yêu quỷ đỏ Vivian lúc này giờ khắc này cũng đã sắp đi tới tân Oxford đại lộ trên. Đường phố, không đúng, nói là London toàn loạn cũng không chính xác. Loạn chỉ có từ London ở ngoài dẫn tới quỷ đỏ mục đích chuyến đi này mười mấy cái đường phố thôi. quỷ đi gặp chỗ cần đến là tọa lạc ở Russell trên quảng trường viện bảo tàng. Bởi vì vua Arthur mộ ngay ở viện bảo tàng phía dưới. Đây là Marduk mới vừa nói cho quỷ đỏ. Ai bảo hắn con trai ngốc mất đi tốt nhất một lần đạt được thanh kiếm trong đá cơ hội tốt đây. May là Marduk còn có cái kế hoạch B. Hơn nữa, so với cái gọi là kế hoạch A, kế hoạch B càng thêm có thể làm cho Hellboy trở thành người trái đất trong lòng anh hùng. Có cái gì so với ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người? Người trái đất ngàn cân treo sợi tóc bên dưới chém giết quỷ đỏ càng thêm có thể làm cho nhân loại tín phục đồng thời sùng bái cơ hội được không? Marduk nói cho quỷ đỏ. Tự nhiên, Baker bên này cũng biết. Làm sao? Baker nhìn lại Barbara, khóe miệng hơi cong lên. S-H-I-E-L-D muốn mời ta ra tay phục ma. Barbara nói rằng, người gặp sao? Baker cười nói, đương nhiên biết, Barbara không nói gì, nếu biết Baker đối với Hellboy nổi lên tất phải giết tâm. Như vậy, Baker trong miệng phục ma đối tượng chỉ chính là ai tự nhiên là không nghi ngờ chút nào. Chỉ là, nếu như ngươi không phải muốn giết chết Hellboy, không có cần thiết làm thành như bây giờ, ngươi cảm thấy đây là ta làm. Không phải, Barbara mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ Baker, nhưng ta biết tất cả những thứ này đều ở kế hoạch của ngươi bên trong. Tuy rằng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi, những người kia không phải là không có đồng quy vu tận dũng khí. Chỉ là bọn hắn hiện tại còn ăn mặc dày. Baker nở nụ cười, đồng quy vu tận. Cái từ ngữ này hàm nghĩa là công kích mới cùng bị công kích mới cùng đi hướng về diệt vong. Rất đáng tiếc, ta không phải, nói, Baker ở Barbara nhìn kỹ, thân hình dần dần phát sinh biến hóa, ngổn ngang tóc vàng, trán trường gương mặt tuấn tú, ăn mặc nhàn nhã âu phục đánh tiểu cà vạt, mở miệng chính là một cái rất là địa đạo Oxford khang. Xin lỗi a, mỹ nữ. Hiện tại nên ta lên sân khấu. Hắc ám ma pháp sư. Constantine Moulton đến đây yết kiến. Barbara con mắt đều xem trực. Người này lại là trở nên ai? Constantine. Hero Moulton đây. Hero là thích khách. Vô song thích khách. Constantine đây. Ma pháp sư. Hắc ám đại ma pháp sư. Ôm hắc ám. Khống chế hắc ám. Hắc ám đại ma pháp sư. Baker nói, thân thể kiện khỏe mạnh Barbara trước mặt hóa thành khói đen. Thân ấy, ta cảm thấy, ngươi nên tìm một chỗ đi trốn một hồi. Lại quá nửa canh giờ, địa ngục tạo phản lãnh chúa Marduk sẽ muốn lên đến rồi. Nói xong, Baker hóa thành khói đen trực tiếp từ khách sạn cửa sổ mà ra. Gào thét hướng về cách nơi này 5 cái đường phố xa viện bảo tàng anh mà đi. Lúc này giờ khắc này, London bầu trời mờ mịt một mảnh, dựa theo đạo lý tới nói, 12 giờ rưỡi trưa, như vậy khí trời rõ ràng không quá bình thường, nhưng nơi này là London, nổi danh thế giới vụ thành, tuy nói 12 giờ rưỡi như vậy khí trời có chút kỳ lạ, nhưng cũng không có cái gì quá mức, cho tới những người tao ôn dịch mà chết vong hơn 3 vạn tên đồng dạng màu da. Tử vong nhân số xác thực nhiều, nhưng phần lớn đều là năm ngoái tiếp thu dân chạy nạn. Vì lẽ đó, tử vong nhân số xác thực nhiều. Có điều còn chưa tới quốc gia đại loạn trình độ. Hoa ô hoa ô hoa ô. Vô số xe cảnh sát gào thét mà tới. Hầu như là ở quỷ đỏ mang theo hắn tôi tớ đi vào viện bảo tàng anh sau khi... Liền từ 4 phương 8 hướng đem toàn bộ viện bảo tàng cho bao quanh vây nhốt. Mạnh mẽ tấn công. Đừng nghịch. Thật lấy là người bình thường tất cả đều là không có trí khôn sao. Đối thủ tỏ rõ không phải người bình thường có thể đối phó. Vào lúc này đi đến. Đó là hướng về phía tiền an ủi đi. Barbara cũng ở Baker rời đi nửa giờ sau chạy tới London S-H-I-E-L-D tổng bộ. London S, H-I-E-L, đê bên trong một mảnh bận rộn. Hết hạn cho tới bây giờ, không chỉ là London bên trong xuất hiện ôn dịch, thậm chí liền ngay cả London bốn phía trong thành thị đều truyền đến bị ôn dịch tập kích mà chí tử. Tin tức, Barbara liếc mắt nhìn do London ba nhà bệnh viện tập hợp tới được tử vong nhân viên tin tức danh. Sách, quả không phải vậy, Barbara thế mới biết, tại sao nàng mới vừa ở sau khi đi vào, nhìn thấy chính là một mảnh bận rộn, nhưng không có cảm giác được bận rộn nguyên nhân vị trí. Moss quan chỉ huy, Gerard Carter mang theo Barbara đi vào London S.H.I.E.L. để tác chiến trung tâm sau khi lập tức cùng Barbara giới thiệu trước mặt một vị tóc trắng có nam tước quý tộc xưng hô cục trưởng. Nói rằng, đây là chúng ta London S.H.I.E.L. để cục trưởng. Arthur, xuất từ vương bài đặc công. Barbara đưa tay ra cùng trước mặt vị này sinh ra quý tộc Arthur cục trưởng nắm tay hướng về. Seren nói rằng, ta ở năm nay tháng 2 cùng Arthur cục trưởng từng có một lần hợp tác. Seren ở bên cạnh gật gật đầu. Arthur nói rằng, Moss quan chỉ huy, có ý nghĩ hoạt động đậy sao? Barbara một mặt mỉm cười nói, Arthur cục trưởng đây là ở hướng về New York S. H.I.E.L. để cầu viện sao? Arthur thấy thế nở nụ cười một tiếng cũng không có đang nói chuyện. New York S.H.I.E.L. để cùng London S.H.I.E.L. để đều thuộc về S.H.I.E.L. để nhưng lại độc lập. Cầu viện, cái kia cùng thỉnh cầu quy phụ khác nhau ở chỗ nào? Arthur nói rằng, ta nghĩ bí mật kia vũ khí cũng không có hứng thú lên sân khấu. Barbara nói rằng, London vũ khí bí mật đã đủ. Tin tưởng ta, nếu để cho hắn lại đây, chỉ có thể càng thêm gay gâu. Quên đi, ngược lại bị lan đến chính là London, lại không phải New York. Hắn yêu làm sao nháo liền làm sao nháo đi. Chỉ cần liên bang không loạn, thực cũng không có gì ghê gớm. London đã không phải thế chiến thứ hai trước cái kia đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Còn nữa nói rồi, Barbara đối với Baker vẫn có tự tin. Nếu như thật sự dường như Barbara trong lòng suy nghĩ như vậy. Sợ là trận này trò chơi đến cuối cùng, London chỉ có thể đối lý tự nhận xui xẻo. Ai bảo ngươi London chăn nuôi một con ác ma đây? Check ai? Cục trưởng Arthur cũng không nói gì nữa, trực tiếp đưa mắt quay lại đến hiện trường. Siêu tự nhiên phòng ngự bộ bên kia liên lạc với không có. Vẫn không có, tiểu đội đây, dự tính còn có 2 phút đến hiện trường. Được, Barbara ở bên cạnh hướng về Seren hỏi, siêu tự nhiên phòng ngự bộ bên kia liên lạc không được. Seren nói rằng, vâng, 20 phút trước còn ở kết nối trạng thái. Đột nhiên liền offline, bị xâm lấn. Seren Carter sắc mặt có chút khó coi. Dù sao nàng là London người địa phương tới. Seren liếc mắt nhìn Barbara sau đó nhìn chung quanh. Nhỏ giọng nói, Moss quan chỉ huy, có thể nói cho ta này kiện chân tướng của chuyện sao? Barbara nhìn lại tràn đầy muốn biết Seren Carter nhíu nhíu mày. Một giây sau, Barbara làm một cái rất xin lỗi thủ thế nói rằng, cho tới bây giờ, phía ta bên này được tin tức cũng vẻn vẹn là đây là một hồi địa ngục chiến đấu. Seren Carter, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.